Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Xuân Ngự Tỷ. Tập luyện xong đa trọng ảnh phân thân chi thuật sau, Lý Vô Ngạo tâm tình sảng khoái vô cùng, chỉ cảm giác mình về sau tại nhẫn thuật tu luyện đạo đường sẽ càng thêm tiến bộ cực nhanh, thậm chí muốn vượt lên trước Itachi, cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng có Seragon Lý Vô Ngạo, tuy là không thể hoàn toàn bằng vào Serinian đánh bại Itachi, nhưng phụ chi lấy còn lại cấp độ S cộng cộng nhẫn thuật, vẫn là có thể làm được. Ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thấy đã có chút bụi mông mông, mát mẻ ánh trăng ném sái đến, đều là tươi mát động nhân. Lý Vô Ngạo hít thở một hơi thật sâu, hướng phía con đường phía trước nhìn một chút, định đi về nhà cùng Yuhi Kurenai đại mỹ mi theo thông lệ đôn luân ân ái việc. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo chợt nghe một hồi rất nhỏ khóc nức nở tiếng, tựa hồ là một cái nữ nhân tử chính ở bi thương khóc. Lớn như vậy muộn, là ai ở chỗ này khóc đâu? Lý Vô Ngạo chợt cảm thấy hiếu kỳ không ngớt, vội vã hơi phóng xuất ra tự thân chakra từ trường, tỉ mỉ tìm tòi cha, liền phát hiện, ở phía trước trong một mảnh rừng cây, là có một cái cô gái trẻ tuổi nữ nhân tử chính đang thấp giọng khóc thảm. Hiếu kỳ chi, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng cất bước, đi tới cánh rừng cây này trong, nương mát mẽ ánh trăng. Lý Vô Ngạo tinh tường thấy được cái này khốp khớp nữ tử. Chỉ thấy nàng người mặc một cái màu đỏ áo sơ mi cộc tay, thân mặc một bộ phấn hồng váy ngắn, dung nhan thanh lệ tuyệt tục, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt, đặc biệt của nàng một song tu bầu dục nhuận đùi đẹp, càng là lỏa lồ ra một bộ phận lớn đến, cái kia trơn chuột tuyết trắng, đẫy đà mượt mà da thịt, càng là thấy Lý Vô Ngạo hai mắt tạc quang đại phóng, ngân huy lòe lòe. Từ ôn nhu của nàng hình thái cùng mộc mạc ăn mặc xem ra, tuyệt đối là một cái cô gái đàng hoàng. Hơn nữa, là Lý Vô Ngạo phi thường thích cái loại này khí chất thiên thành, thanh thuần đạm nhã cô gái đàng hoàng. Cái này cô gái đang khóc thút thít, đại khái 25-6 tuổi niên kỷ, chính trực thành thục thiếu nữ thanh xuân phương hoa niên kỷ, vốn nên hưởng thụ thuộc về người tuổi trẻ lãng mạn ôn tình, nhưng không nghĩ lại nơi này một thân một mình bi thương thống khóc đứng lên. Cái kia điềm đạm đáng yêu, nhu nhược không xương dáng vẻ, thấy Lý Vô Ngạo tâm đều mềm nhũn. Như vậy một vị mỹ lệ tuyệt đại, phong tình vạn chủng nữ tử, đang gặp rủi ro nơi này, nếu như Lý Vô Ngạo không đi nữa cứu vớt, như vậy không riêng gì Lý Vô Ngạo mình không thể tha thứ chính mình, ngay cả trời cũng sẽ không tha thứ Lý Vô Ngạo. Dù sao, Lý Vô Ngạo vốn chính là lấy cứu vớt thiên mỹ nữ nhân là nhiệm vụ của mình. Đồng thời cẩn trọng, không biết mệt mỏi dã rời, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, có thể nói cực độ vĩ đại, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Cô nương, đã trễ thế này, người tại sao lại ở chỗ này vẫn khóc? Là có bị thương gì tâm sự sao? Lý Vô Ngạo sửa sang lại y quan, hơi tồn thân tử, hướng phía vị nữ tử này nhẹ giọng nói. Giọng nói thanh đạm bình thản, tràn ngập ôn tình, cho dù ai nghe xong, đều sẽ sinh lòng cảm động. Nghe được bên cạnh có người nói hắc, vẫn rơi vào trong bi thương, không có chú ý tới quanh mình tình huống nữ tử này, lập tức lại càng hoảng sợ, vội vã quay đầu hướng phía bên cạnh nhìn lại, đúng dịp thấy lúc này đang mỉm cười nói chuyện với mình Lý Vô Ngạo. Ta không sao, chấm ngoặc kép, vị này cô gái xinh đẹp, một bên vươn tinh tế trắng nõn ngón tay ngọc, cầm tuyết trắng khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt khóe mắt nước mắt, một bên đứt quãng nhẹ giọng nghẹt ngào nói. Làm vị nữ tử này ngẩng đầu một khắc kia, Lý Vô Ngạo đã có thể thấy được toàn bộ của nàng phương dung. tỉ mỉ một hồi muốn gian, mới nhớ, thì ra vị này cô gái xinh đẹp, chính là nguyên tác trong Mizuki vị hôn thê, Xuân, một cái phi thường thích Mizuki ôn nhu nữ nhân. Chỉ tiếc, Mizuki về sau đầu phục Orochimaru, phản bội Konoha, bản thân mình cũng bị Konoha cao tầng bắt lại nhốt, làm hại Xuân đều 25-6 tuổi đại cô nương. Vẫn là khuê nữ, không có thể kết hôn, coi chừng sống quả, hiện tại xem ra, Xuân trốn ở chỗ này khóc, cũng rất có thể, chính là bây giờ Mizuki đã đầu phục Orochimaru, bắt đầu mưu đồ bí mật lấy tai hại Konoha kế hoạch đến. Xuân biết Michiyuki sau, phi thường thương tâm, mới, chỉ có, len lén chạy đến cái này địa phương đến, bi thương khóc. Vị này tỷ tỷ, ngươi là Xuân chứ, ta đoán, ngươi đêm nay chạy đến nơi đây khóc, 8/10 là bởi vì vị hôn phu của ngươi Mizuki không nghe theo ngươi liều mạng khuyên cáo. Cố ý đi đầu quân Orochimaru chứ, Lý Vô Ngạo chậm rãi đến gần rồi Xuân một, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói, lại cũng quan tâm ý khá nùng, Xuân hơi sửng sốt một, chợt tâm thần chấn động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã hướng phía Lý Vô Ngạo, lộ ra cảnh giác thần sắc đến. Một năm âm thầm ngưng tụ người chakra có thể ngay cả đề phòng bị bất trắc. Một bên lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Konoha thôn ám bộ, làm sao ngươi biết liên quan tới Mizuki chuyện? Xuân cảnh giác cẩn thận đã ở Lý Vô Ngạo ý liệu trong. Làm, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Ý bảo Xuân không cần khẩn trương như vậy. Sau đó nói ra, ta gọi Lý Vô Ngạo, Konoha thôn ninja trường học lần này tốt nghiệp học sinh, đã trở thành Konoha thôn chính thức nhẫn. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cùng Mizuki cũng không có ác ý. Còn như ta làm sao biết có quan thủy mộc sự tình. Ta muốn chính là hiện tại giải thích cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc minh bạch. Đến tương lai có cơ hội sẽ cùng ngươi nói đi. Nghe được Lý Vô Ngạo tự xưng là vừa mới tấn thăng nhẫn, lại thấy Lý Vô Ngạo mới chỉ có 14-15 tuổi bộ dạng, mặt dung vẫn còn tương đối hòa thượng, Xuân liền thoáng thả đề phòng, không hề giống như vừa rồi khẩn trương như vậy. Chỉ bất quá nghĩ tới Mizuki sự tình đến, Xuân thần sắc lần nữa bi thương ưu buồn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, không sai, Mizuki chính là không nghe theo khuyến cáo của ta, đầu phục Orochimaru, ta khuyên như thế nào cáo, hắn chính là không nghe, ai, ta thực sự là số khổ a. Lão đại cô nương, mới, chỉ có, giới thiệu đến một cái trước đây hài lòng vị hôn phu, không thành tưởng, cho tới bây giờ lại thành lần này dáng dấp. Hít một hơi thật sâu, trọn vẹn nghe thấy từ lúc Xuân ngự tỷ thân phiêu đãng mà đến nữ nhân mùi thơm. Lý Vô Ngạo theo khẽ thở dài một cái, ẩn sâu công và danh, nhẹ giọng nói ra, nói như vậy, ngươi hiện tại, đối với cùng Mizuki hôn nhân, có chút không vừa ý, muốn hủy diệt cái này cái cọc đính hôn. Xuân kiều mềm thân thể, nghe được Lý Vô Ngạo những lời này sau, bỗng nhiên cả người chấn động, tựa hồ bị Lý Vô Ngạo cho xúc động trong lòng nào đó khối cấm địa. Xuân tiếp lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên, thật sâu trong đôi mắt hàm chứa vẻ phức tạp nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhẹ giọng nói, không cho phép ngươi nói như vậy, vô luận tới khi nào, ta đều là yêu lấy Mizuki, đến chết cũng không đổi, nhưng ai biết. Nghe xong Xuân lần này cảm động rất sâu đối với người yêu bày tỏ lời nói sau, Lý Vô Ngạo tuy là người mặt ngoài gật đầu biểu thị tán thành, thế nhưng tại trong đáy lòng Lý Vô Ngạo cũng là nhịn không được giễu cợt, thầm nghĩ, nữ nhân này cái nào chính là miệng sẽ nói, nhưng lại nói xong ôn nhu như vậy động nhân, cảm động thiên địa, mối tình thắm thiết. Chỉ khi nào xảy ra xúc động tình hoài việc của người nào đó sự tình, đâm nào đó tầng tâm cửa trang giấy, hết thảy lời thề đều muốn buông lỏng ra. thẳng đến cuối cùng từng mảnh vỡ vụn, tự sụp đổ, không thể chữa trị. Hắc hắc, thấy ngươi mới vừa rồi bị ta đoán chúng suy nghĩ trong lòng, sau đó cả người rung một cái khẩn. Trương dáng vẻ, ta cũng biết, ngươi cái này cô gái xinh đẹp, đã bắt đầu chán ghét gian ngoan không thay đổi, cố ý làm bậy Mizuki, đây cũng là ta cơ hội, tìm kiếm giữ lấy ngươi đột phá khẩu. Cạc cạc, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.